Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, bản thân gánh. Lâm Hiên đề nghị tương đối tốt, nhưng truyền vào rất nhiều thiên tài trong tai liền có vẻ hơi xem thường. Trong đó Thương Lan thần quân vẻ mặt xem thường, ở bên cạnh lạnh lùng phản bác một câu, cân đối chẳng khác nào trung dung, không có bất kỳ điểm sáng. Xác định có thể đối với cái này đen hồn yêu tạo thành thương tổn. Thương Lan thần quân khinh miệt ánh mắt nhìn hắn. Đối với cái này thiên vũ cuồng thần hay là xem thường nhất cố. Không riêng gì hắn, những người khác đều không muốn nhận thức cái này thiên vũ cuồng thần đại trận. Đều là chỉ biết nhận thức cho phép mình đại trận. Còn lại đại trận đều là xem thường nhất cố. Hoàn toàn không thế nào thấy được. Đối với bọn họ mà nói liền là một loại vũ nhục. Nhất là có nhiều như vậy tuyển chọn ở dưới, bọn họ tình nguyện tuyển chọn huyễn thiên nhất tộc, cũng không nguyện ý tuyển chọn nhân loại. Nhân loại trình độ quá thấp, cái này tư tưởng đã là thâm căn cố đế, bọn họ căn bản coi thường. Lâm Hiên trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, chợt lạnh nhạt nói, đã như vậy, các ngươi bốn người bản thân tổ một đội đi, hy nhìn các ngươi có thể thành công. Cuối cùng hắn tuyển chọn rời khỏi. Không theo chân bọn họ liên thủ đẩy lùi cái này đen hồn yêu. Theo chân bọn họ đồng thời nhất định chính là đang vũ nhục bản thân chỉ số IQ. Muốn dùng một cái giải quyết rất dễ phương án. Lại bị châm chọc khiêu khích. Coi như là hắn giỏi nhịn đến đâu. Cũng sẽ chịu đựng không nổi. Há, thật là có tính tình a. Người nghĩ ở bên cạnh nhìn sao? Thương Lan thần quân cười lạnh nói. Như vậy tốt hơn. Chúng ta ngược lại cũng vui vẻ tự tại. Ta đại trận cũng không hy vọng dính lên nhân loại thân ảnh. Còn lại người tu luyện giữ yên lặng. Đối với Lâm Hiên tuyển chọn rời khỏi. Cũng không có bất kỳ giữ lại ý tứ. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Cửa ra giữ lại Lâm Hiên căn bản làm không được. Cho nên đều lựa chọn trầm mặc. Yên tâm đi. Ta cũng sẽ không khiến chúng ta đại trận dính lên ngươi nửa điểm thân ảnh. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, chợt quay đầu nhìn nói với thủ hộ giả. Tiền bối, chúng ta có khả năng từng nhóm tới sao? Bọn họ lên trước, đi theo lại là ta ở trên. Người tính toán đơn độc ở trên. Thủ hộ giả híp mắt nhìn hắn. Một người đối kháng thiên quân. Chỉ cần không phải đầu động kinh, đều biết độ khó bao lớn. Là, ta tính toán đơn độc ở trên. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Như vậy không hẳn không được. Nếu là ngươi tuyển chọn, vậy thì do ngươi. Nhưng coi như hành động đơn độc, độ khó đồng dạng là không có giảm thiểu. Điểm ấy ngươi có thể phải thật tốt suy nghĩ một chút. Độ khó không có chút nào sẽ giảm thiểu. Thủ hộ giả trầm giọng nói. Là, vãn bối biết. Lâm Hiên dùng kiên định giọng. Thủ hộ giả gật đầu một cái. Nhìn về phía Thương Lan thần quân bọn họ. Dò hỏi. Các ngươi không có ý kiến gì chứ? Vãn bối không có ý kiến. Thương Lan thần quân bĩu môi. Ước gì Lâm Hiên không phải xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn có thể cười nhìn Lâm Hiên bị ngược. Tấm lòng kia tình thật sự là thoải mái không được. Còn lại đều là ôm nhìn có chút hà hê biểu tình. Cảm thấy Lâm Hiên cái này quá cậy mạnh. Nếu tuyển chọn cúi đầu trở về nói. Bọn họ hoàn nguyện ý tiếp thu trở về. Nhưng Lâm Hiên lớn lối như vậy, bọn họ không có khả năng giữ lại trở về. Ngược lại bốn người hiệu quả là có giảm xuống, nhưng tin tưởng cũng có thể nhiều chống đỡ một hồi. Tốt lắm, đợi lát nữa liền chính thức bắt đầu. Thủ hộ giả nói ra, một màn này truyền lại đi ra bên ngoài quan sát thất lúc. Nham Thạch Thần Tôn bọn họ biểu tình liền khác nhau, cũng không nhịn được bật cười. Hỗn Độn Thần Tôn. Người đệ tử tính tình thật là đủ cứng. Cái này xác định không là muốn chết. Nham Thạch Thần Tôn ý cười đầy mặt. Từ trong mắt hắn nhìn ra vài phần trào phúng. Đây cũng không phải là mất mặt đơn giản như vậy. Nói không chính xác còn có thể chết ở bên trong. Đơn độc đối mặt cái đen hồn yêu. Xác định không là muốn chết. Cái này là chính bản thân hắn tuyển chọn. Tự nhiên có hắn ý tưởng. Ta từ trước đến nay sẽ không can thiệp. Hỗn Độn Thần Tôn biểu tình thản nhiên, không có bất kỳ lo lắng biểu tình. Hừ, Nham Thạch Thần Tôn rên một tiếng, ở bên cạnh ngồi xem kịch vui. hắn cảm thấy hỗn độn thần tôn chính là ở liều chết. Chờ kết quả xuất hiện thời điểm, sẽ nhìn một chút còn có thể hay không thể liều chết. Một canh giờ đảo mắt trôi qua, Thương Lan thần quân bọn họ đã hiệp thương được. Lần này dùng là nham thạch nhất tộc đại trận, nghĩ đánh bại cái này đen hồn yêu quá khó khăn. Đơn giản hay dùng nham thạch nhất tộc phòng ngự tính cường đại nhất trận. Như vậy có thể quá nhiều ngăn chặn một hồi. Tin tưởng điểm sẽ cao hơn một chút. Đúng. Một cái thân ảnh khổng lồ rơi xuống từ trên không. Đen hồn yêu vẫn là trước đen hồn yêu. Không có gì thay đổi. Có thể mới vừa xuống. Liễn hướng bọn họ xông lại. Tốc độ so với trước nhanh một mảng lớn. Không hề giống như trước vậy chỉ ngây ngốc đi bên này trở lại. Mà là vọt thẳng trở lại. Lần này đen hồn yêu công kích tính càng mạnh. Mục tiêu tuy là vẫn là sát lục luân gian trong mâm. Nhưng sát khí quá nặng một ít. Một khi bọn họ chặn lại đi lên. Nhất định sẽ bộc phát ra càng cường lực lượng. Kết trận. Dùng nham kim thần quân làm trận đầu. Đã qua vừa đứng. Còn lại ba nhân mã ở trên liền tụ tập lại. Trong cơ thể lực lượng thả ra ngoài. Trên không trung ngưng tụ ra cái to lớn hư ảnh. Cái này hư ảnh hiện ra là một ngọn núi lớn. Nặng nề khí tức đi bốn phía cuồn cuộn ra. Cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác. Ở đại trận xây sau khi. Chung quanh thổ chi pháp tắc đi theo dâng lên. Ở chung quanh hình thành nhất tầng không gian đặc thù. Cái này đen hồn yêu vừa mới xông vào lúc. Tốc độ lập tức trở nên chậm rất nhiều. Nham kim thần quân đại trận chính là không giống nhau. Siêu cường lực trận, so với bình thường nặng thêm thập bội. Cái này đen hồn yêu đi vào giống như bước vào ao đầm a. Thương Lan thần quân cười to không thôi. Cảm thấy đại trận này thật sự là quá tốt dùng. Đem trọng lực đều cho đề thăng thập bội. Tại đây siêu cường trọng lực phía dưới. Cho dù ai tốc độ đều chậm lại. Nham kim thần quân cũng không khỏi lộ ra hiểu ý cười đến. Bọn họ chính là muốn thứ hiệu quả này. Ở đối phương tốc độ chậm lại lúc, tốc độ bọn họ cũng sẽ không chậm, còn không chậm rãi đánh lén cái này đen hồn yêu. Đáng tiếc bọn họ nụ cười không có bảo trì bao lâu. Đen hồn yêu bốn cái đâm tủa lập tức bắt đầu thôn phệ tại đây năng lượng. Lập tức nó không gian xung quanh năng lượng bị rút ra khoảng không không ít. Tốc độ lập tức lại tăng lên nữa đi lên. Quả nhiên vẫn là có thể thôn phệ. Chúng ta hơi đi tới. Côn Phong thần quân vội vàng nói. Bọn họ nghĩ thừa cơ hội này. Nhanh lên dành cho đen hồn yêu đả kích trầm trọng mới được. Nếu không khẳng định càng ngày sẽ càng tiến tới gần. Một đám rác rưởi. Chết đi. Đen hồn yêu đột nhiên vừa lên tiếng. Chung quanh năng lượng bị hút vào trong miệng. Nó miệng giống như cá voi giống như. Điên cuồng mà hấp thu. Bao quát bốn cái đâm tủa cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu. Một cái hô hấp thời gian bên trong, chung quanh pháp tắc chi lực liền bị nảy vào trong cơ thể nó. Đi theo đã qua vừa phun, một đạo to lớn quang trụ đã qua đánh ra đi. Một cổ ẩn chứa khí tức tử vong công kích, trực tiếp bao phủ trở lại, để cho bọn họ biến sắc. Nhưng không có tuyển chọn rút lui khỏi xuống, mà là tiếp tục kiên trì. Nham phong, nham kim thần quân điên cuồng đánh khởi thủ thế đến. Phía sau hư ảnh mã hiện lên phải càng thêm thấy được. Đi theo đám bọn hắn bốn người thật hóa thành một tòa sơn giống như. Ngăn cản điên cuồng công kích. Kịch liệt pháo kích oanh thượng đến. Bị nổi lên hư ảnh cho đỡ được. Cả hư ảnh sơn bị đánh đung đưa. Như là tùy thời có thể hỏng mất tựa như. Bọn họ cắn chặt hàm răng. Chết quyết chống công kích này. Một khi bị đánh tan nói. Bọn họ chính là lập tức thua. Một mặt coi chừng là vô dụng, Lâm Hiên biểu tình sơ xác tiêu điều. Hắn đã sớm xem thấu tất cả. Không biết làm thế nào bọn họ không tín nhiệm mình. Đã như vậy, vậy tuyển chọn bản thân gánh. Cho tới nay, hắn đều là như vậy trở lại. Convert by, King Killer, hết chương.